Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, một cái thôn thống trị một cái quốc gia. Lãng khách kiếm tâm, suy sụp tinh thần lôi thôi trung niên nam nhân. Ngoặc kép, theo biểu lộ đến xem. Hiển nhiên vẻ mặt phế lôi thôi trung niên nam nhân biết rõ Vương Bình nói là có ý tứ gì. Cơ hồ mỗi lần gặp được cá nhân, phàm là xem chút manga đều sẽ nói với hắn ra lãng khách kiếm tâm bốn chữ. Không khỏi, suy sụp tinh thần lôi thôi trung niên nam nhân sờ sờ trên mặt vơ dần ít mặt xẻo. Trong lòng có loại này hối tiếc không kịp. Lúc này suy sụp tinh thần lôi thôi trung niên nam nhân có một loại vương cảnh trạch cảm giác. Loại kia trước đây liền không nên ăn đêm đó cơm, cũng sẽ không có thật là thơm cảm giác. Lão đại, giới thiệu cho người một cái vị này là ta thường xuyên nâng lên đầu lĩnh. Chính phủ nhân sĩ tổng bộ cao thủ một trong, Mộ Dung Nhan phế, đạo sĩ nội ứng vì Vương Bình giới thiệu bên cạnh suy sụp tinh thần lôi thôi. Trung niên nam, nói xong những này, đạo sĩ nội ứng lặng lẽ đưa lỗ tai chủ bình nhỏ giọng nói. Lão đại, đầu ta đầu mặt kia rút đau sẹo là trước đó không lâu làm. Chính là cùng không thanh Phật thủ bọn hắn cùng đi trấn ngục chi địa. Gặp được âm ti tà gì? Nghe vậy, Vương Bình mắt lườm một cái. Ngươi nói là, trước đó không lâu, trấn ngục chi địa gặp được tà gì? Đó không phải là tự bế tìm tín hiệu lần kia à? Vương Bình du nhớ kỹ, đạo sĩ nội ứng đầu lĩnh cũng đi. Tựa hồ nhìn ra Vương Bình ý nghĩ, đạo sĩ nội ứng không thể phủ nhận gật đầu. Một bộ, vâng. Lão đại ngươi không có sai, chính là ngươi nghĩ như thế, biểu lộ. Thấy thế, Vương Bình cảm khái, tự bế a, không nghĩ tới ngươi tìm điện thoại tín hiệu, không chỉ cạo chết âm ti tà gì, còn sáng lập cái phi thôn kiếm tâm a. Một bên khác, suy sụp tinh thần lôi thôi trung niên nam nhân trợn mắt một cái, dùng trong tay lão bạch cạn bình con đánh xuống đạo sĩ nội ứng. Nói bao nhiêu lần, ta không gọi Mộ Dung Nhan phế, ta gọi Mộ Dung phi. Tốt, lão đại, hắn gọi Mộ Dung phế. Đạo sĩ nội ứng bị Mộ Dung phi cắt đứt xuống ra đầu. Si vưu tiền bối ngươi tốt, ta là Mộ Dung phi. Mộ Dung phi đưa tay hướng Vương Bình, bây giờ Mộ Dung phi đã theo đạo sĩ nội ứng. Trong miệng biết được bách quỷ giả hành là quỷ tốt. Đạo sĩ nội ứng còn nói qua, bách quỷ giả hành đại lão. Tối thiểu nhất đã ngoài ngàn năm đạo hạnh a. Dù sao lão mạnh, chấm ngoặc kép, muốn biết rõ, cổ lão âm khí bộc phát thế nhưng là quỷ quái thiên hà. Ở trong đó trợ giúp đuổi quỷ nhân sĩ quỷ, cường đại đều sẽ bị tôn xưng là tiền bối. Cái này không phân cái gọi là chủng tộc gì phân khu. Đối một cái tốt tà dị tôn xưng là tiền bối cũng không có cái gì. Vương Bình đưa tay cùng hắn nắm tay. Hắn không có phủ nhận tự mình si vưu xưng hô. Cảm thấy xưng hô này không tệ. Ngầm thừa nhận đuổi quỷ nhân sĩ nhóm cho mình mang theo danh hào. Đám người ngồi chính phủ nhân sĩ chuyên dụng cỡ lớn hắc sắc xe thương vụ. Tiến về cố cung phụ cận một nhà khách sạn. Lần này gặp gia trưởng. Chính phủ nhân sĩ rất để bụng, bao xuống cố cung phụ cận một nhà khách sạn làm gặp gia trưởng địa phương. Không bao lâu, đám người đến khách sạn, Vương Bình rõ ràng có thể cảm nhận được. Trong tửu điếm có rất nhiều dương khí ba động, trong trong ngoài ngoài cũng an bài rất nhiều đuổi quỷ nhân sĩ. Liên phục vụ viên đều là thay thế thành đuổi quỷ nhân sĩ. Đặc biệt trang trọng, trang diện này. Nếu như không biết rõ, còn tưởng rằng là hai nước lãnh đạo hội kiến, kỳ thật nói đến cũng kém không nhiều. Đây là trung lập trận doanh trong đó một cái quỷ thế lực cùng chính phủ nhân sĩ gặp mặt. Tại đuổi quỷ giới đây chính là hai nước lãnh đạo hội kiến. Bọn hắn đợi chút nữa liền đến. Nhóm chúng ta chờ một lát một cái. Mộ Dung Phi đánh cái điện thoại, sau đó nói, Vương Bình ngạch thủ. ngồi tại tổng thống khách sạn phòng. Chờ trong lúc đó, Vương Bình hướng đảo hai nội ứng. Nội ứng, ngươi biết rõ lão bà ngươi thế lực sao? Ta nghe Tiểu Giao nói ngươi lão bà đến từ một cái thôn. Cái này à, là như thế này. Cổ lão âm khí bộc phát địa vực rộng rãi. Thế lực rắc rối phức tạp. Bọn hắn không phải cùng địa cầu chúng ta đều là lấy nước vì đoàn thể. Bọn hắn có là lấy quốc gia. Có là lấy thế lực tự xưng. Đạo sĩ nội ứng ăn trên bàn hoa quả món ăn nguội nho. Tiếp tục nói. Lão bà ta chỗ thế lực là một cái thôn không sai. Nhưng là bọn hắn thống lĩnh một cái quốc gia. Từ quỷ quái cấu thành quốc gia. Mà bọn hắn chính là cái này quốc gia trưởng khống giả. Muốn đi vào cái thôn này. Trừ dòng chính bên ngoài. Chính là cần dựa vào thực lực cường đại tiến vào. Một cái thôn thống trị một cái quốc gia. Cái này tại thường nhân nghe tới. Tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Nhưng mà, cổ lão âm khí bộc phát thế lực chính là như vậy. Thế lực cấu tạo hệ thống khác biệt, rắc rối phức tạp, duy nhất có thể khẳng định chính là, chỉ cần là thế lực cường đại, bất kể hắn cấu tạo hệ thống như thế nào, thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Lão đại, chính phủ nhân sĩ sở dĩ coi trọng như vậy trận này thông gia. Chủ yếu nguyên nhân chính là lão bà ta là Cửu Minh quốc gia công chúa. Thôn trưởng chi nữ, còn có một điểm, Cửu Minh quốc gia là cự ly trấn ngục chi địa lối vào gần nhất một cái quốc gia. Cũng là lớn nhất một cái trung lập thế lực, nếu như có thể lấy được Cửu Minh quốc gia hữu hảo. Ký kết xuống hỗ trợ thỏa thuận, đây đối với tương lai trấn thủ trấn ngục chi địa có to lớn làm Mộ Dung Phi lúc này xen vào nói. Lần này hôn lễ, nếu để cho cổ lão âm khí bộc phát đối địch trận doanh biết rõ, bọn hắn tất nhiên sẽ có chỗ cử động, mà lại trước đó không lâu Si Vưu tiền bối giúp nhóm chúng ta bắt lấy âm ti cái kia kim cương tà dị. Nhóm chúng ta đã giải được. Âm ti cùng cổ lão âm khí bộc phát những cái kia ý đồ xâm lấn thế giới. Loài người quỷ có chỗ liên hệ. Nói không chừng sẽ ở lần này hôn lễ làm ra ngăn cản. Vương Bình trao lên. Khách sạn an bài nhiều như vậy đuổi quỷ nhân sĩ. Xem ra không chỉ là đại biểu chính phủ nhân sĩ trang trọng. Còn có thể là vì đề phòng âm ti. Kỳ thật. Sớm tại biết rõ cổ lão âm khí bộc phát có trời sinh quỷ tộc sự tình, Vương Bình liền có suy đoán qua, âm ti 89/10 phía sau có cổ lão khí bạo phát quỷ có quan hệ. Không phải vậy âm ti dùng cái gì phát triển ngàn năm mà không bị phát hiện? Còn có thể phát triển đến như thế quy mô? Có lẽ, âm vương, nói không chừng có chút chính là cổ lão âm khí bộc phát thế lực bên trong vương cũng không nhất. Định, nếu thật là như thế, đối với âm ti quy mô đoán chừng phải tại đánh giá cao mấy phần. Ngay tại Mộ Dung Phi mở miệng không bao lâu, một tên đuổi quỷ nhân sĩ đi tới, đưa lỗ tai nói với Mộ Dung Phi vài câu. Biết rõ, Mộ Dung Phi khoát khoát tay, đối Vương Bình, đạo sĩ nội ứng nói. Cửu Minh quốc gia thôn trưởng bọn hắn tới. Lúc này, đám người ra phòng, lâm đến khách sạn cửa ra vào. Một cỗ xa hoa Lincoln bắn tới. Cửa xe mở ra, ba đạo thân ảnh từ đó đi ra. Kia là đạo sĩ nội ứng lão bà. Cùng hắn nhạc phụ tương lai nhạc mẫu. Vương Bình định thần nhìn lại. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cổ lão âm khí bộc phát địa thiên sinh quỷ tộc. Đây chính là trời sinh quỷ tộc à, trên xe đi xuống ba cái cùng người cơ hồ không hề khác gì nhau. Nhưng Vương Bình liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn chính là trời sinh quỷ tộc. Bởi vì, bọn hắn da thịt quá trắng, được không quá mức, không phải người da trắng loại kia trắng, mà là người chết trắng. Đây là trời sinh quỷ tộc đặc thù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.